Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, Bạt Đao Trảm. Đại Thành, Thượng, hiện trường tất cả mọi người cùng đi dây đồng dạng. Cảm thấy Trương Phàm Bạt Đao Trảm tuy lợi hại, nhưng là muốn đánh chết lắc đầu búp bê. Vậy cơ hồ là không thể nào. Bởi vì từ pha quay chậm cất đi, tất cả mọi người nhìn ra, lắc đầu búp bê tốc độ so với Trương Phàm phải nhanh rất nhiều. Cao Đại Thiếu cũng đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Hắn là năm cấp chuẩn võ giả a? Không sai a, Văn Đại Thiếu hồi đáp. Cao Đại Thiếu biến sắc, nói: "Năm cấp chuẩn võ giả chống lại năm cấp zombie, vậy cơ hồ là bị nghiền ép kết quả." Hắn e rằng lành ít dữ nhiều. Quách Đại Thiếu bổ sung, dựa theo thưởng thức, phải vượt qua 2 cấp trở lên. Cùng đẳng cấp dưới tình huống, nhân loại nếu so với zombie cùng quái vật yếu rất nhiều. Viên Đại Thiếu sắc mặt cũng khó coi. Vậy, chúng ta có muốn hay không làm chút gì đó? Làm cái gì? Bây giờ làm gì đều đã chậm. Cao Đại Thiếu một câu, nói tất cả mọi người không được ngôn ngữ. Chỉ có thể yên lặng nhìn về phía trong sân. Trong sân, kia lắc đầu búp bê leo sau khi thức dậy, sắc mặt hiển lộ có chút phẫn nộ, lại bị một cái chỉ là nhân loại khiến cho chật vật như thế. Cũng khó trách hắn biết phẫn nộ, bất quá đang tức giận, trên mặt hắn càng nhiều, vẫn là khinh thường cười. Hắn vừa rồi cũng nhìn ra, cái nhân loại này đao tuy nhanh hơn nhân loại bình thường rất nhiều, nhưng muốn giết hắn còn kém xa lắm. Hắn lại một lần nữa lắc đầu, mang trên mặt khinh thường cười hì hì, hướng Trương Phàm đi tới. Ngay tại cách Trương Phàm chưa đủ 1 mét, Trương Phàm lần nữa động, ảnh nhận trong chớp mắt ra khỏi vỏ, đâm thẳng hướng lắc đầu búp bê đầu. Lắc đầu búp bê đầu rất nhanh thiên hướng bên trái, tránh khỏi Trương Phàm một kích này, đồng thời hai móng hướng về Trương Phàm trên cổ liền bắt qua. Trương Phàm thu nhận vào vỏ, hướng về sau nhảy một bước, hiểm lại càng hiểm địa tránh khỏi một chảo này. Mắt thấy lắc đầu búp bê cười hì hì lấy lần nữa hướng chính mình bắt tới, hắn ảnh nhận trong chớp mắt lại lần nữa ra khỏi vỏ. Vút vút bá trong nháy mắt, chính là 4 lần đánh ra. Nhưng mà lắc đầu búp bê đầu lại như là chứa đạn hoàng đồng dạng, tả hữu tả hữu cũng là trong chớp mắt liền né tránh 4 lần. Ukio Tachibana đã từng nói, Trương Phàm Bạt Đao Trảm mặc dù chỉ là bạt đao thuật chiêu thứ nhất, nhưng đã có đệ tam chiêu tế tuyết hình thức ban đầu. Có thể thấy Trương Phàm rút đao sao mà cực nhanh. Này lắc đầu búp bê lại có thể né tránh từng như vậy 4 chém. Có thể thấy kia phản ứng cùng tốc độ là hạng gì kinh khủng. Mặc dù chỉ là 5 cấp zombie, chỉ bằng vào này kinh khủng tốc độ phản ứng, thực lực e rằng đã so với rất nhiều 6 cấp chuẩn võ giả còn đáng sợ hơn. Trương Phàm lại một lần nữa trốn tránh qua hắn một trào, tiếp tục dùng bạt đao chảm công kích. Thế nhưng lắc đầu búp bê đầu là càng lắc càng nhanh, bất kể như thế nào cũng chém không đến. Trái lại Trương Phàm, bởi vì thể lực chậm rãi hạ thấp, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hiện trường DJ phát ra một tiếng thở dài, thay Trương Phàm tiếc hận. Ảnh nhận là đấu thú trường thời gian dài như vậy đến nay, cái thứ nhất miễn cưỡng có thể khiêu chiến lắc đầu búp bê người mới. Nếu như cho nhiều hắn một ít thời gian, để cho hắn lớn lên, hắn có thể toàn thắng lắc đầu búp bê. Chỉ tiếc, hiện tại tốc độ của hắn đúng là vẫn còn chênh lệch một chút. Hiện trường khán giả cũng từng cái một lắc đầu, đáng tiếc nói, quả nhiên, vẫn chưa được a, hắn vận khí quá kém. Trận thứ hai liền đụng tới được lắc đầu búp bê, nếu để cho hắn trở thành lão luyện, làm lắc đầu búp bê hẳn là không có vấn đề. Thế nhưng hiện tại, ai, Trương Phàm 41 học sinh cũng đều âm thầm nắm chặt nắm tay, thay Trương Phàm lo lắng. Trương Phàm càng ngày càng chậm, lắc đầu búp bê càng lúc càng nhanh. Nhiều lần, lắc đầu búp bê đều bắt phá cổ áo của hắn cùng ống tay áo. Thấy hiện trường mọi người là từng tiếng kinh hô. Chung quy, dù cho bị zombie đụng phá điểm ra, cũng sẽ bị nhiễm virus. Trương Phàm bị lắc đầu búp bê làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đã rời khỏi 50 mét, phía sau lưng đã chống đỡ lên vách tường. Hắn bởi vì không ngừng sử dụng bạt đao chảm, cánh tay phải đã có chút tê dại. Dù cho thân là 6 cấp chuẩn võ giả, hắn cũng đã có chút thở dốc. Trái lại kia lắc đầu búp bê, càng ngày càng hưng phấn. Mắt thấy đem Trương Phàm làm cho đã thối lui đến trên vách tường. Trong mắt của hắn rốt cục tới lộ ra phổ thông zombie loại kia đối với huyết nhục khát vọng. Há miệng ra, cổ họng của hắn trong, phát ra một tiếng giống như lôi đình đồng dạng gầm rú. Ngao giống, âm thanh này trong chớp mắt truyền khắp tất cả đấu thú trường. Để cho tất cả người xem đều lặng ngắt như tờ. Hiện trường DJ tự nhiên minh bạch, đây là lắc đầu búp bê giết người điềm báo. Hắn hoảng sợ nói, lắc đầu búp bê muốn động thật sự. Lắc đầu búp bê muốn động thật sự. Hiện trường khán giả từng cái một cũng đều mở to hai mắt nhìn. Chăm chú nhìn trong sân lắc đầu búp bê. Trương Phàm 41 học sinh thì lo lắng mà nhìn Trương Phàm. Chẳng lẽ, thầy của bọn hắn thật sự liền nếu như vậy chết thảm tại trước mặt bọn họ sao? Trương Phàm cũng biết, lúc này không phải chuyện đùa. Hắn nhanh chóng đem hai thanh ảnh nhận hợp thành một thanh đoản đao. Trái tay nắm lấy vỏ đao, tay phải buông lỏng, bất quá, tuy đối mặt sinh tử nguy cơ, hắn mặt ngoài lại nhìn không ra bất kỳ tâm tình ba động. Càng đến sinh tử xem đầu, càng là sóng lớn không sợ. Này, chính là bạt đao thuật áo nghĩa. Ánh mắt của hắn lại hơi hơi đóng lại. Trong đầu của hắn hồi tưởng đến luyện qua ngàn vạn lần đích bạt đao chảm. Hồi tưởng đến Ukiyo Tachibana hướng hắn biểu diễn qua đại thành bạt đao chảm. Thời gian dần qua, hắn có một loại huyền diệu cảm giác, liền phảng phất cùng vũ kỹ học tập hệ thống bên trong Ukiyo Tachibana hòa thành một thể. Hắn chính là Ukiyo Tachibana. Ukiyo Tachibana chính là hắn. Lắc đầu búp bê gào thét qua đi. Cả người như một chương kéo căng cung. Hướng về sau cong lên. Một đoạn thời khắc, trong chớp mắt về phía trước bắn ra. Chíu, u, u. Một tiếng vang nhỏ, gần như trong nháy mắt. Liền đánh về phía Trương Phàm. Liền vào lúc này, vào thời khắc này, Trương Phàm động, xoẹt một tiếng vang nhỏ như bão tố tới mãnh liệt, đi có bỗng nhiên. Đây hết thảy phát sinh có quá nhanh, quá nhanh. Hiện trường người xem căn bản không thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, sau đó liền thấy được trong sân xuất hiện ba thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là một người một thi. Hai cái thân ảnh, làm sao có thể đột nhiên biến thành ba cái? Mà khi bọn hắn nhìn kỹ lại, thấy rõ ràng trong sân tình huống, cả đám đều chừng có trong mắt đều nhanh mất ra. Chỉ thấy trong sân, Trương Phàm toàn thân máu tươi, đứng thẳng đương trường, ngoại trừ toàn thân máu tươi ra. Cái khác cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là sóng lớn không sợ, khí định thần nhàn, mà hai đạo khác thân ảnh đều là lắc đầu búp bê. Chỉ thấy lúc này lắc đầu búp bê đã từ đầu đến khố bị chia làm hai nửa. Này hai nửa lắc đầu búp bê nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích trọn vẹn hơn 20 giây. Hiện trường không có bất kỳ người nào phát ra cái gì một tiếng. Rất nhiều người bắp rang từ trong miệng rớt xuống, cũng hồn nhiên chưa phát giác ra. Uống nước, quát một nửa, cũng lập tức im bặt. Liền ngay cả đánh giấm, phóng tới một nửa, cũng trực tiếp cho gắp trở về. Này hơn 20 giây bên trong, tất cả mọi người lại đều quên hô hấp. Thẳng đến 20 giây đồng hồ, có người thực lực đến mức khó chịu, rốt cục tới hít vào một hơi, này mới hồi phục tinh thần lại. Ngoại trừ Cao đại thiếu bên ngoài, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại phản ứng đầu tiên đều là một câu, sao, làm sao có thể. Về phần Cao đại thiếu, thì dùng sức hướng trong miệng đút lấy bắp rang, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.